Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 692, đại khái muốn mò kim đáy biển. Sa mạc vệ tinh kế hoạch tới huyền bí mà hung mãnh. Mang theo quốc gia cơ mật kế hoạch siêu cấp quầng sáng. Cơ hồ không hề cố kỵ tùy ý làm bậy. Xem bối rối rất nhiều người. Nếu như không phải thật nền tảng thâm hậu. Chuẩn bị đầy đủ. Ai dám như thế làm loạn. Mọi người nghĩ đến. Cố kỵ. Trong lúc nhất thời. Tụ tập nước ngọt chấn các đạo nhân mã. Đều cảm thấy có chút trở tay không kịp. Theo Bành Khang nhà góc độ. Hắn biết mình hiện tại nhất định phải vững vàng. Tại nước ngọt chấn như thế một cái tổng cộng 22 vạn người đầu. Có 200.000 đồng hành địa phương. Bán hàng đa cấp nhóm người ở giữa dĩ nhiên cũng là có cạnh tranh. Có bằng hữu, cũng có đối đầu. Đối mặt như thế một cỗ không biết nền tảng lại thủ đoạn vô cùng thế lực mới. Tương lai là cần tự vệ, là có thể giao hảo, hợp tác, vẫn là muốn ra tay đối phó. Thậm chí cân nhắc nuốt mất đối phương. Hết thảy tạm thời đều vẫn là không biết. Nhưng bất luận là làm loại nào lựa chọn. Hiện tại Bành Khang Nhạc đều so mặt khác ông chủ càng có ưu thế. Bởi vì trên tay của hắn, có một cái chính mình đưa tới cửa siêu cấp lớn thẻ đánh bạc Trương Hữu Viễn. Cho nên, Bành Khang Nhạc không vọng động. Hắn lựa chọn dùng một loại thủ đoạn ôn hòa. Đem người trước khống chế lại. Thậm chí dưới tay hắn nhóm người phần lớn người. Hai ngày này cũng bắt đầu cả ngày tập trung chuyển động. Từ sáng sớm đến tối họp. Tẩy não. Làm trò chơi, tiệt ít ra ngoài tiếp nhận người mới. Coi như đi, cũng chỉ là phái Bành Khang Nhạc tín nhiệm nhất vài người mở xe tải. Đi nhanh về nhanh, giờ khắc này Bành Khang Nhạc còn không biết. Hắn lặng yên không tự giác, đã đem bán hàng đa cấp sự nghiệp vận động phương thức hướng phía trước đẩy vào một bước dài. Cùng sau này kỹ thuật rất giống, nếu là tăng thêm lão Bưu cùng Tam Đôn, liền càng giống hơn. Nhiên mà hết thảy này, làm sự kiện một phương khác Giang Triệt cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Bành Khang Nhạc đột nhiên thay đổi thái độ, cắt đứt cùng mình liên hệ. Tại 1996 như thế một cái năm tháng. Nếu như nói người bình thường đối bán hàng đa cấp nhận biết là 1, Giang Triệt là 10, thêm ra tới 9 điểm, là hiểu rõ, cũng là lo lắng cùng sầu lo. Dù sao hậu thế Internet thông tin phát triển, Giang Triệt xem qua đáng sợ bán hàng đa cấp án lệ. Là hiện tại người làm sao đều không thể hiểu rõ. Cho nên, vốn cho là nhẹ nhõm thú vị, nghênh đón. Hiện tại đã biến thành nghĩ cách cứu viện. Hắn nghĩ tới báo động. Thế nhưng, bán hàng đa cấp hiện tại không vi phạm A, mà lại một phần vạn có cái sơ suất. Sau đó làm sao cùng lẳng lặng ông ngoại đầu kia bàn giao. Cho nên, Giang Triệt hết sức thận trọng. Bởi vì hắn bày ra tới thận trọng tư thái. Hắc Ngũ lúc này mang tới có tới hơn 30 hào huynh đệ. Liền Đường Liên Chiêu đều tới. Ngoài ra còn có sớm theo cảng thành gấp trở về Trần Hữu Thụ. Triệt ca, người cũng muốn đi sao? Một phần vạn nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, khó được có cơ hội lập công. Lại nghe Giang Triệt nắm nước ngọt chấn nói thành đầm rồng hang hổ. Hắc Ngũ thuyết phục, nếu không liền giao cho chúng ta a. Giang Triệt khoát tay nói. Không có việc gì, hẳn là không lớn như vậy nguy hiểm. Ta đã dự chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể dùng thông qua thâm thành thành phố quan viên chính phủ điều động cảnh lực. Các ngươi thực tại lo lắng. Ta đến bên kia không đi ra là được. Vậy thì tốt, cái kia. Tiểu cữu cữu hắn, hình dạng thế nào a? Có ảnh chụp sao? Trần Hữu Thụ hỏi một câu. Đường Liên Chiêu ở bên dùng tầm mắt biểu thị. Hắn cũng có một dạng tố cầu. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút hai người bọn họ. Quả nhiên vẫn là có dựng thẳng cùng đại chiêu đáng tin cậy a. Phía trước cái kia hai khốn kiếp. Nghe xong vỗ ngực đứng dậy liền đi. Hại ta đều không kịp phản ứng. Cái này, ta đi gọi điện thoại. Giang Triệt đi ra ngoài, cho Lâm Du Tĩnh gọi một cú điện thoại. Lẳng lặng, người bên kia có tiểu cữu cữu ảnh chụp sao? Tình huống hiện tại, nếu như Lâm Du Tĩnh trên tay không có Trương Hữu Viễn ảnh chụp, Giang Triệt liền phải nghĩ biện pháp cùng Lâm Mụ Mụ muốn. Như thế chẳng những phiền phức, còn có thể tạo thành bên kia cả một nhà nghiêm trọng khủng hoảng. Đây là Giang Triệt không quá nguyện ý thấy. Còn tốt, Lâm Du Tĩnh trực tiếp hỏi. Chụp ảnh chung có thể chứ? Ta cùng biểu tỷ, còn có tiểu cữu cùng một chỗ. Được, có tiểu cữu là được. Giang Triệt nói. Vậy ngươi bây giờ nắm chặt cầm lấy ảnh chụp. Đi tìm có khả năng quét xem địa phương. Dùng máy tính truyền tới. Ngươi yên tâm. Mặt khác thật, ngươi đừng quá lo lắng. Ta cảm thấy, bọn hắn khả năng chỉ là bị tiểu cữu mang theo cùng đi chơi. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh cúp điện thoại trước còn cố ý an ủi Giang Triệt một câu. Hơn nửa canh giờ, ảnh chụp rốt cục truyền đến. Giang Triệt nhìn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại đánh tới. Ảnh chụp, cũng chỉ có này tờ sao? Lâm Du Tĩnh, ta mang tới Thịnh Hải trong tập ảnh. Cũng chỉ có này tờ. Hả, chụp ảnh năm đó, ngươi vài tuổi a? Ta, 7 tuổi, cho nên, trên tấm ảnh Trương Hữu Viễn, 12 tuổi, hắn hiện tại 27 tuổi. Tìm địa phương khẩn cấp nắm ảnh chụp đào tẩy đi ra. Nhân thủ một tấm, Giang Triệt phát xong ảnh chụp. Đối mặt cả phòng hoang mang mờ mịt ánh mắt. Kia cái gì? Bổn nhân ta gặp qua. Mặt mày khuôn mặt cái gì? Cũng đều rất giống. Tiểu cữu cữu. Không thấy già. Không ai đáp lại hắn. Triệt ca. Người xem. Như thế có thể hay không tốt một chút? Một thanh âm theo nơi hẻo lánh truyền đến. Giang Triệt theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy được đứng lên Trương Vệ Vũ. Hắn trên tay cầm lấy một tấm ký họa. Giang Triệt tiếp sang xem liếc mắt. Kinh ngạc. Vẽ lên người cùng Trương Hữu Viễn bổn nhân. Ít nhất 6-7 phần tương tự. Người gặp qua ta tiểu cữu cữu. Không có. Trương Vệ Vũ lắc đầu. Cái này là ta căn cứ ảnh chụp suy đoán lấy vẽ. Triệt ca ngươi xem không đúng chỗ nào. Ta lại đổi. Ngoặc kép. A, cho nên ngươi chính là Hắc Ngũ đệ đệ đi. Lợi hại. Giang Triệt đưa tay vỗ vỗ Trương Vệ Vũ bả vai. Cúi đầu chỉ điểm lấy ký họa giấy nói. Như thế. Kiểu tóc đổi một thoáng. Chia 4-6, lâu một chút, lại con mắt, hơi híp mắt một điểm, chấm ngoặc kép, hắn nói, Trương Vệ Vũ đổi, bút trong tay tại mặt giấy vù vù xẹt qua, tốc độ cực nhanh, một bên Hắc Ngũ nhìn xem, đã xúc động hỏng, Trương Vệ Vũ, Triệt ca, ngươi xem như thế đi sao? Giang Triệt nhìn một chút, bộ dáng là không sai biệt lắm, thế nhưng cảm giác, vẫn là không đúng lắm. Như thế, người dứt khoát vẽ một cái hắn cười dáng vẻ đi. Tiểu cữu cữu đại bộ phận thời điểm là cười híp mắt. Hơi thêm điểm mà hèn mọn. Trương Vệ Vũ, yên tâm Triệt ca, ta hết sức am hiểu vẽ gã bỉ ổi. Bá bá bá, Giang Triệt, ngoặc kép, đây cũng quá bỉ ổi. Tiểu cữu cữu liền một điểm hèn mọn. Tốt, bá bá bá, như vậy chứ, Triệt ca, như thế. Không sai biệt lắm, Giang Triệt gật đầu, sau đó quay người, nói, ảnh chụp đều trả lại ta, lại đi người nắm vẽ cầm lấy đi sao chép một thoáng. Chuẩn bị xuất phát, xe trên đường, tiếp cận nước ngọt trấn, bầu không khí khẩn trương, như thế một cái đội hình đi qua, vấn đề cũng không lớn a. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi qua trước đừng rêu rao. Thử nhìn một chút có thể hay không tìm được trước Tam Đôn cùng Lão Bưu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu do dự một chút. Có thể hay không rất khó tìm a. Hai người bọn họ điện thoại cũng đánh không thông. Bên này người ở đến lại loạn. Giang Triệt ngẫm lại cũng đúng. Hơn 200.000 người loạn tụ tập đâu. Tính toán ra, đại khái cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Đến thử một chút xem sao. Thực sự không được, chúng ta liền trực tiếp tra vũ trụ lướt sóng cơ điểm ở đâu. Trước tiên đem người đoạt ra tới mang về, quay đầu lại đến tìm Lão Bưu cùng Tam Đôn. Giang Triệt nói, Trần Hữu Thụ, hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì. Muốn lúc trước, Trần Hữu Thụ tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Thế nhưng tại trải qua tấn Tây Bắc Hòa Bình tiệm cơm về sau, hắn đối Tam Đôn cùng Lão Bưu lòng tin đã mạnh rất nhiều. Đến nay hắn cũng không hoàn toàn nghĩ thông suốt. Tấn Tây Bắc rất nhiều sự tình. Hai người bọn họ đến cùng là làm sao làm được. Có hai lần hắn thử muốn cùng lão Bưu cùng Tam Đôn trò chuyện một thoáng vấn đề này. Kết quả phát hiện, bọn hắn hoàn toàn trò chuyện không đến cùng nhau đi. Thật giống như, bọn hắn căn bản không có hợp tác qua. Đến chỗ ngồi, nhóm đầu tiên chỉ đi ra ba người. Kế hoạch đánh trước nghe nơi đó sơ bộ tình huống. Nửa giờ sau, người thở hào hển chạy trở về. Nói, Triệt ca, thật xin lỗi. Vũ trụ lướt sóng cơ điểm ở đâu? Chúng ta còn không có hỏi thăm ra tới. Bất quá, Bưu ca cùng Tam Đôn ca. Đã tìm được. Đúng, Triệt ca. Bởi vì hiện trường nhiều người. Chúng ta liền không có chào hỏi. Cũng không có tiếng tờ. Thấy hai người bọn họ liền về tới trước. Giang Triệt, Trần Hữu Thụ, Đường Liên Chiêu. Bọn hắn đang làm gì? Giống như, đang giảng bài. Giảng, cái gì? Khục, sa mạc vệ tinh kế hoạch. Triệt ca, cũng là bởi vì cái này. Chúng ta mới nhanh như vậy tìm tới Tam Đôn ca cùng lão Bưu ca. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ, Triệt ca, chúng ta muốn không mau mau đến xem a. Một nhóm tầm 10 người đeo mũ lưỡi chai vội vàng xuất phát. Tại một cái có 200.000 vô danh không có yên lòng người bên ngoài cùng một chỗ tụ tập làm mộng phát. Tại địa phương, bọn hắn như thế cũng là còn không tính đột ngột. Đi trên đường, hoàn toàn không ai cảm thấy một dạng, hoặc có cái gì kỳ quái. Liền này đằng trước cái kia tòa nhà lạn vĩ lâu. Triệt ca, cổng có người nhiệt tình nghênh đón. Giang Triệt đoàn người lên lầu, đứng tại đầu bậc thang. Xa xa trông thấy ngồi tại chỗ cao lão Bưu. Có người nói sa mạc cô độc, không dám đi, cô độc là cái gì? Cô độc liền là một đứa bé, một bên trên tay bưng lấy dưa hấu ăn, một bên khác trong tay nắm một con chó, lại bên người vây quanh bươm bướm bay. Nghĩ như vậy, các ngươi còn cảm thấy cô độc đáng sợ sao? Ngoặc kép, đây là lão Bưu, đầu bậc thang, một đám người tất cả đều kinh ngạc. Còn tốt Giang Triệt nhìn qua cái kia đoạn liên quan tới cô độc nói rõ lý do. Là tại khúc Đông Nhi năm thứ hai viết văn bản bên trên. Nhớ đến lúc ấy giống như là Giang Triệt ý tưởng đột phát. Cầm chương sở cái kia đầu người cô độc là đáng xấu hổ bố trí viết văn đề. Điểm xuất phát cùng mục đích. Bản là vì nhường bọn nhỏ học được đoàn kết hữu ái. Bồi dưỡng tập thể quan niệm. Không muốn quái gở. Kết quả tiểu nha đầu nắm hai chữ bóc ra. Viện cái rất đẹp nhỏ tình cảnh. Giang Triệt còn không có cách nào nói nàng không đúng. Lại nói, không chịu nổi nhất thời cô độc. Làm sao phát tài? Làm sao có ta hôm nay? Trong phòng đầu, lão Bưu tiếp tục nói. Tiếp theo, xoạt, xoạt, chấm ngoặc kép, giường hai tầng, ba chồng, bốn chồng, năm chồng, một chồng tờ. Bị lão Bưu theo trong túi móc ra vẫn ở trên bàn. Từng tiếng rung động. Dưới đáy học viên tầm mắt nóng bỏng, dù cho có chút cái mặt mũi bầm dập, cũng giống vậy, đều tràn đầy nhiệt tình mà chân thành tha thiết nụ cười. Triệt ca, người trước đừng kích động, ta cảm thấy lão Bưu không nhất định là tại cầm cái này lừa gạt tiền. Đúng vậy a, hắn lại không thiếu tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, cái này ta biết, thế nhưng là ta thực sự không nghĩ ra. Hai người bọn họ muốn làm gì? Các ngươi có người có thể đoán một chút không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lắc đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.